Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2397, vầy ngược đụng không được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như Mặc Liên Thành bình thường kiến thức rộng rãi, vẫn là cho kinh sợ, nhiều như vậy huyền tinh đàn nhi lấy ở đâu? Yêu tộc cổ giới A-Hát, bên trong có một đầu huyền tinh thú. Thế là, Khúc Đàn Nhi đem ở bên trong đụng tới huyền tinh thú sự tình, nói rõ chi tiết cho Mặc Liên Thành nghe. Mà nàng xuất ra không ngừng cái này một cái nhẫn chữ vật huyền tinh, là rất nhiều lúc, cái kia kinh ngạc biểu lộ, để cho nàng có chút thỏa mãn. Nàng một mực biết rõ, hắn trong bóng tối liều mạng tu luyện. Có thể là, nàng, có chấn hồn châu, có kỳ ngộ, thực lực kiểu gì cũng sẽ liên tục tăng lên. Mà hắn chỉ có thể từng bước, làm từng bước đến tăng lên tu vi. Hắn muốn đuổi theo nàng tốc độ, vẫn là có chút chậm. Mặc dù nói, nàng bình thường tùy tiện, không để ý tới sự tình, nhưng không có nghĩa là nàng là kẻ ngu, không có nghĩa là nàng không có phát hiện. Nam nhân đều hiếu thắng, đều có chính mình lòng tự trọng. Mặc dù nói, trừ tu vi mạnh hơn một chút bên ngoài, nàng cái này một người không có cái gì có thể lấy, cũng mọi thứ cũng không bằng hắn. Chỉ là, nàng cũng đồng dạng hy vọng tương lai, hắn tại tu vi bên trên vượt qua chính mình, dạng kia, nàng nhân sinh liền. Chân chính viên mãn, cuối cùng có thể lười biếng, cuối cùng có thể hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Khúc Đàn Nhi tại Thiên Mã Hành Không, tưởng tượng thấy lười biếng tương lai. Mặc Liên Thành nhưng nhanh chóng kiểm điểm những huyền tinh đó, hoàn mỹ khóe miệng đường cong, đã bất chi bất giác dương lên. Đàn Nhi, ngươi hỏi một chút thánh đàn vị kia tiền bối, ta có nhiều như vậy huyền tinh, có thể đi đến mạnh cỡ nào? Khúc Đàn Nhi dạo chơi suy nghĩ, cuối cùng bị kéo trở về. Thế là, nàng chiếu Mặc Liên Thành muốn hỏi, thánh đàn người kia cũng rất nhanh cho ra đáp án. Đáp án này để Khúc Đàn Nhi đều chấn trụ, mê mang nháy mắt mấy cái. Mặc Liên Thành thấy thế, tâm tư hồi hộp mấy phần. Đàn Nhi, thế nào? Hắn nói, không cách nào tưởng tượng, người toàn bộ tiêu hao hết liền rõ ràng. Mặc Liên Thành rất giật mình, tiếp lấy là mừng rỡ. Nhưng sau đó, Khúc Đàn Nhi một chậu nước lạnh tựa như dội xuống. Tiền bối nói, người ăn qua bảo nguyên đan, không có hoàn toàn khôi phục trước đó, tuyệt đối không thể tu luyện. Nếu không, là tự tìm đường chết, tự chui đầu vào giỏ. Nàng thuật lại lấy thánh đàn người kia lời nói, có thể càng nói càng giật mình. Bảo nguyên đan thế mà như thế bá đạo, quả nhiên, thực lực bất thình lình tăng lên nhiều như vậy, cũng là có được có mất. D-O-W-N-L-O, A-D-P-A-C, M-ới, N-H-T-I-A-O-E-N, T-H-I-C-H-C-O-D-E, N-E, T. Thành Thành, về sau không cho phép tùy tiện dùng cái này. Khúc Đàn Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Tốt, nghe ngươi, Mặc Liên Thành mặt mày mỉm cười mà trả lời. Trên thực tế, hắn làm việc tự có phân tắc. Tại yêu vực mấy lần cùng người kịch chiến bên trong, hắn đều chưa từng dùng qua. Chỉ có kịch chiến thiên phạt từ lúc, phương dùng mà thôi. Nhưng mà, nàng quan tâm chủ đề, để tâm hắn liền sẽ bay lên một cỗ vui vẻ. Phút chốc. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu, nhìn lên trời phía đông nào đó một chỗ. Đạm Đài Anh cũng đồng dạng, nhíu mày nhìn chằm chằm cái này một cái phương hướng. Mặc Liên Thành nhẹ giọng hỏi, bên kia có dị thường, dường như có người chính chạy tới, thực lực còn không yếu. Khúc Đàn Nhi trả lời, sau đó, nàng ngồi xuống, liền dựa hắn mà ngồi. Bất quá, người kia dường như không có gì ác ý, cho nên cảm giác không thấy sát khí. Cái kia là bạn không phải địch, có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không là tiểu manh manh, Mặc Liên Thành nghĩ đến cái này một cái khả năng, đó là Hám Thiên Thành phương hướng. Tiểu manh manh tìm chúng ta, đi trước Hám Thiên Thành, phát hiện chúng ta hướng bên này đi, lại đuổi theo sao? Khúc Đàn Nhi suy đoán, bất quá, cũng chỉ là suy đoán, không có căn cứ. Thành Thành, người nói tiểu manh manh có thể hay không đụng tới phiền phức. Sẽ không, có 81 thần vệ lưu lại, còn có thương lão bọn hắn. Coi như những cái kia ra hỏa phàn, cũng đầy đủ trấn được trận. Vậy cũng đúng, cách chương.